Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 03, cây sáo ma quân. Vị huynh đệ kia, người phía sau nhìn thấy hoàng phủ cổ tộc người tận đều là trốn tránh. Lập tức vậy hướng đấu huyền hỗn thanh trận bên trong chen. Đồng thời cũng có người ý đồ cùng Tần Phong kết giao. Làm gì? Tần Phong xoay đầu, nhìn lấy cái này tóc dài nam tử. Huynh đệ, ngươi một kiếm liền chém giết rồi hoàng phủ kỳ. Về sau nhưng là muốn danh chấn Cửu Châu rồi. Không biết ngươi cao họ đại danh. Ta lại không biết ngươi. Làm gì nói cho ngươi? Tần Phong trừng mắt, chán, tóc dài nam tử tức khắc mặt lộ vẻ xấu hổ. Huynh đệ, kỳ thật, a, ta là muốn nói. Càng là giống ngươi này a mạnh cao thủ, càng là cần muốn một chút cường đại minh hữu, ngày sau tranh đoạt thiên mệnh phù mới tốt có giúp đỡ. Giống kia chút linh bảng 10 vị trí đầu cường giả đỉnh cao, rất nhiều đều kết minh rồi. Không cần rồi, Tần Phong tăng tốc rồi bước chân. Hắn nhìn ra được đến, cái này người muốn theo hắn kết minh, nhưng Tần Phong không hứng thú. Kết minh cũng là có chú trọng, cùng thực lực quá yếu người kết minh, chính mình gặp được nguy hiểm, hắn giúp không được một điểm, hắn gặp được nguy hiểm, không cứu không trượng nghĩa, cứu lại chỉ làm liên lụy chính mình. Ban đầu ở tiên thánh di tích, sông sáo U Lâm bí cảnh, hắn từng cùng Bạo Viên kết minh qua, nhưng đó là Bạo Viên thực lực cùng hắn không sai biệt nhiều. Đó mới gọi kết minh. Hỗ bang hỗ trợ, cùng một chỗ xông xáo. Trước mắt đám người này, hiển nhiên cũng không đủ tư cách. Tần Phong trong lòng cũng than thở. Vì rồi thiên mệnh phù, cho dù thực lực yếu, cũng muốn liều một phen a. Tóc dài nam tử nhìn lấy Tần Phong rời đi bóng lưng, lắc đầu thở dài, hắn rõ ràng, Tần Phong là chướng mắt hắn. Cũng đúng, có thể vào liệt linh bảng. Cái nào không phải là cao cao tại thượng, như thế nào để ý hắn? Hừ, mặc dù ta cướp đoạt thiên mệnh phù hy vọng xa vời, nhưng nếu là để ta đạt được 3 tấm thiên mệnh phù, ta liền có thể là có được thất trọng thánh quang chói lọi dị tượng thiên tài. Đến lúc đó đứng vào hàng ngũ linh bảng, ta xem ai còn dám khinh thường ta. Tóc dài nam tử cắn răng, hoàn toàn liều rồi. Bất quá, hắn vẫn là phải tìm minh hữu, thực lực yếu người nhất định phải kết minh, nếu không một cơ hội nhỏ nhoi không có, ngược lại là thực lực mạnh, tỉ như linh bảng 10 vị trí đầu kia chút cường giả đỉnh cao. Bọn họ có thể kết minh cũng không kết, một hai cái liền dám đi đến sông. Tần Phong không nghĩ tới, hắn một kiếm chém giết hoàng phủ kỳ. Bị chung quanh vây xem linh thần cảnh cao thủ, bị hoàng phủ cổ tộc những người kia phân biệt truyền đi ra. Kia chút nghe nói người lại tiếp tục cùng người khác truyền. Thế là một truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng nhanh, bây giờ cách Lạc Sơn. Thế nhưng là cái gió lốc vòng xoáy, vô số hai mắt con người đều đang ngó chừng, không mấy thế lực đều đang chăm chú. Trong thời gian cực ngắn, toàn bộ cách Lạc Sơn bên trong đều biết rõ rồi. Cách Lạc Sơn bên ngoài các thế lực lớn cũng đều biết rõ rồi. Cái gì? Một kiếm liền giết rồi hoàng phủ kỳ. Chỉ là tiện tay một kiếm, căn bản vô dụng chân chính kiếm chiêu. Khích Ngôn bị hù lúc đó liền chạy rồi. Hắn xem ra mới 16-17 tuổi, tuổi nhỏ vô cùng. Đây là một cái chân chính thiên tài thiếu niên, nếu để cho hắn tu luyện tới tiềm thánh, ai dám nói hắn không thể đạt tới tiềm thánh độ cao. Kia khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử gọi cái gì? Không biết rõ, trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Rất thần bí, tin tức điên cuồng truyền bá ra đi. Tần Phong chém giết hoàng phủ kỳ. Xác định có linh bảng thực lực không thể nghi ngờ. Linh bảng, một khi có người giết vào, liền sẽ danh chấn thiên hạ. huống chi Tần Phong tuổi trẻ quá nhỏ rồi. Như vậy tuổi trẻ liền có thể giết vào linh bảng, tiềm lực làm người ta chấn kinh. Một chiến thành danh, nguyên bản Tần Phong đến từ xa xôi, lạc hậu ngũ hành tông khu vực kia quá yếu, căn bản không ai chú ý. Tần Phong vậy một điểm tiếng tăm đều không có, nhưng lúc này đây, vẻn vẹn một trận chiến liền để hắn danh chấn thiên hạ. Tất cả mọi người biết rõ rồi vị này khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên thiên mệnh phù tranh đoạt, không chỉ có là cơ duyên lớn tranh đoạt, cũng là tranh đoạt vô thượng uy danh thời cơ tốt nhất. Một mảnh đám mây phía trên Hắc Tam, Hắc Cửu, Bạch Ngũ đều đang chờ lấy Tần Phong, bởi vì dựa theo ước định, chỉ cần Tần Phong vừa ra tới, liền muốn mang theo bọn họ đi tiên thánh di tích. Ha ha ha, Tần Phong vậy mà giết chết rồi Hoàng Phủ Kỳ. Tốt, tốt, Bạch Ngũ cười to, Hoàng Phủ Kỳ tiểu tử kia tiềm lực cực cao. Nếu là không chết, tương lai hẳn là ta chuyên tôn cổ tộc một họa lớn. Giết đến tốt, chuyên tôn cổ tộc, Hoàng Phủ cổ tộc là nhiều năm đối thủ một mất một còn. Vàng bốn vì cái gì đến bây giờ đều không có thể trở về? Cũng là bởi vì chuyên tôn cổ tộc Kim Giáp Quân đang cùng Hoàng Phủ cổ tộc Ngu Núi Quân chém giết, thoát thân không ra. Bây giờ Tần Phong giết chết rồi Hoàng Phủ cổ tộc một tên thiên tài, Bạch Ngũ tự nhiên cao hứng. Chỉ là Tần Phong giết chết Hoàng Phủ Kỳ, Hoàng Phủ cổ tộc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ tranh đoạt thiên mệnh phù lúc, đám kia lão gia hỏa sẽ không ra tay. Có thể tranh đoạt thiên mệnh phù về sau, Hắc Cửu trên mặt lo lắng. Hừ, tranh đoạt thiên mệnh phù về sau, hắn liền muốn mang chúng ta đi tiên thánh di tích rồi. Chỉ cần vào rồi tiên thánh di tích, hắn sống hay chết cùng chúng ta có liên can gì? Hắc Tam đột nhiên lạnh giọng xen vào một câu. Chỉ sợ đến lúc đó, không cần Hoàng Phủ cổ tộc người động tay, hắn đều muốn lập tức giải quyết hết Tần Phong. Hắc Cửu sắc mặt lần nữa nhất biến, cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mà thôi, chỉ ít sau trận chiến này, không có người coi thường nữa hắn rồi. Đường chỉ có thể dựa vào chính hắn đi. Hoàng Phủ Kỳ bị giết, Hoàng Phủ cổ tộc vậy trước tiên đạt được rồi tin tức. Hoàng Phủ cổ tộc cao tầng rất nhanh liền tụ ở cùng nhau. Hừ, dám giết con ta, chẳng cần biết hắn là ai, ta đều muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Linh bảng cường giả, cái thứ nhất chết chính là ta Hoàng Phủ cổ tộc người. Vẫn là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử nghèo giết chết, khiến ta Hoàng Phủ cổ tộc biến thành trò cười. Lập tức truyền tin Vân Sơn, Vân Phong, gặp được tiểu tử kia, đem hắn trực tiếp giải quyết hết. Hừ, chúng ta mặc dù không thể đi vào giết rồi hắn, nhưng Vân Sơn, Vân Phong đều ở đây, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, gây ta Hoàng Phủ cổ tộc hạ trang. Hoàng Phủ cổ tộc cả đám đều cực kỳ phẫn nộ. Tất cả mọi người đối Hoàng Phủ cổ tộc lớn nhất ấn tượng chính là bá đạo. Bọn họ từ trên xuống dưới đều bá đạo, ức hiếp nhỏ yếu thế lực, không sợ chuyên tôn, đoan mộc chờ thế lực cường đại, mặc kệ đối với người nào đều bá đạo. Loại này bá đạo vậy truyền nhiễm đến rồi hậu bối trên người. Cho nên Hoàng Phủ Kỳ bọn người mới ngăn ở đấu huyền hỗn thanh trận lối vào, không cho phép bất luận kẻ nào tiến, dám ngỗ nghịch Hoàng Phủ cổ tộc loại này bá quyền, Hoàng Phủ cổ tộc đều tất phải giết. Khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên, đấu huyền hỗn thanh trận bên trong, đầu tóc từng cọng thẳng đứng mặt đen Hoàng Phủ Vân Sơn biết được tin tức này, lại lộ ra rồi một tia cười lạnh. Nhị đệ, Hoàng Phủ Kỳ một mực cùng ngươi không thích hợp a. Hiện tại hắn lại bị một cái khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử giết rồi. Hừ, giết tốt, so Hoàng Phủ Vân Sơn hơi thấp một chút. Hoàng Phủ Vân Phong hé miệng. Bất quá trong tộc truyền đến tin tức, để chúng ta hai giết rồi tiểu tử kia. Đương nhiên muốn giết, Hoàng Phủ Kỳ cùng ngươi lại có khúc mắc, đó cũng là chúng ta tông tộc nội bộ sự tình, nội bộ lại thế nào đâu, vừa gặp phải ngoại địch, vậy sẽ phải lập tức nhất trí đối ngoại. Huống hồ, kia khiêng lấy kiếm gãy tiểu tử, cũng là hai huynh đệ chúng ta tranh đoạt thiên mệnh phù đối thủ cạnh tranh. Phàm là đối thủ, chúng ta đều nên diệt trừ. Hoàng Phủ Vân Sơn mở miệng, hắn rất tự tin, cũng rất bá đạo. Hoàng Phủ cổ tộc ở ngũ đại thế lực bên trong, vốn là bài danh phía trên, mà hai anh em họ chính là cùng cha cùng mẹ. Hoàng Phủ cổ tộc dòng chính hạch tâm con cháu, lại đồng thời đứng hàng linh bảng thập cường. Bọn họ đương nhiên là có bá đạo vốn liếng, tin tức truyền bốn phương, riêng phần mình có ý tưởng của họ, mà Tần Phong lại không biết chút nào, vẫn như cũ một mình tại đấu huyền hỗn thanh trận bên trong sông sáo lấy. Vừa vào đại trận, chung quanh mê mẩn mênh mông, giống như mây mù biển cả, toàn bộ thế giới hoàn toàn là mây mù, một mắt không nhìn thấy phần cuối, mà lại tầm nhìn vô cùng thấp, nhiều nhất xem thấu mấy chục mét. Lại chỗ sâu chính là từng mảnh không biết thế giới rồi. Tần Phong càng đi lông mày càng là nhíu chặt. Cái này đấu huyền hỗn thanh trận quá phức tạp rồi. Giống như là mê cung. Không phân rõ đông nam tây bắc. Vậy căn bản không biết rõ hướng chỗ nào đi. Chớ nói chi là tìm kiếm thiên mệnh phù rồi. Có người. Tần Phong đột nhiên lỗ tai khẽ động. Xoay đầu nhìn lại. Hồng Giang huynh, người thực lực ở chúng ta đám người bên trong tính số 1 số 2 rồi. Giao đầu nói càng là nghiên cứu sâu nhất, người nhanh phá rồi cái này đấu huyền hỗn thanh trận, mang chúng ta tranh thủ thời gian hướng bên trong sông. Một đỏ áo nữ tử thấp giọng nói, biểu lộ có chút lo lắng. Nữ tử này tướng mạo thanh lãnh đoan trang, một bộ xinh đẹp nữ cường nhân bộ dáng, chính là ngực quá lớn, eo nhỏ chân dài, nửa người dưới cùng đoan trang không hợp, thuộc về điển hình lãnh diễm khuôn mặt, dáng người ma quỷ cực phẩm, căn bản không cần nghĩ, thiên mệnh phù khẳng định ở đấu huyền hỗn thanh trận chỗ sâu. Bọn họ một mực ở bên ngoài bốn phía đi dạo cũng không phải chút chuyện. Người mẹ nó có thể động não sao? Phù thánh danh xưng trận phù song tuyệt. Hắn đấu huyền hỗn thanh trận, chính là trận đạo đại tông sư đều phá không được. Ngươi để ta phá, sát bên một tên sợi râu lưu rất dài trung niên nam tử nhịn không được trực tiếp mở miệng liền mắng. Để hắn phá phù thánh đại trận, thua thiệt cái này ngực to mà không có não nữ nhân cảm tưởng. Trương xinh đẹp quả nhiên đầu óc đô thiên thật. Hồng sam nữ tử tức khắc mặt đỏ lên, cố nén nộ khí. Nàng vậy ý thức được chính mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Đừng nói nhảm rồi, cắm đầu sông A, thành công là bản sự. Chết rồi tính tự mình xui xẻo. Kia tên là Hồng Giang nam tử lạnh giọng nói xong, liền dẫn đầu vượt mức quy định đi. Thấy thế, đám người lập tức đuổi theo. Đây là một đám kết minh người, hết thảy 19 người. Trong đó thực lực mạnh nhất chính là Hồng Giang, danh liệt linh bảng 84, so Hoàng Phủ Kỳ, Khích Ngôn đều mạnh hơn rất nhiều. Tần Phong vậy đi theo những này người đằng sau, không có cách nào, cái này đấu huyền hỗn thanh trận hắn vậy hoàn toàn nhìn không thấu. Không biết rõ hướng chỗ nào đi, chỉ có thể đi theo người khác đi đi nhìn, các ngươi bọn này thằng hề. Vẫn là đường hướng phía trước đi rồi. Liền các ngươi chút thực lực ấy, đến rồi bên trong cũng là chết. Không bằng ta hiện tại liền đưa các ngươi đoạn đường. Đột nhiên một đạo âm nhu âm thanh vang lên. Đám người xoay đầu nhìn lại, tức khắc sắc mặt kịch biến. Đây là người dài trắng nõn là nam tử, da thịt trắng nõn như cái nữ nhân, nắm lấy quạt lông, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Cây sáo ma quân Lữ Lương, đáng chết, thế nào lại là hắn? Tất cả mọi người giật nảy mình. Lữ Lương, chính là có rồi tiếng thị sát. Chết trong tay hắn bên trong cao thủ vô số kể. Trọng yếu nhất là, hắn là linh bảng xếp hạng thứ 12 siêu cấp cao thủ. Kém một chút liền tiến 10 vị trí đầu rồi. Dạng này người, ai chọc nổi, trốn, căn bản không có chút nào do dự. Hồng Giang mỗi người người toàn bộ xoay đầu liền chạy, căn bản không dám đánh một trận. Ha ha ha, ta ưa thích nhìn thấy người khác sợ hãi thâm tình. Bọn họ bởi vì ta mà sợ hãi, mà run rẩy, sau đó lại phát hiện mình căn bản trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cái cuối cùng cái đều ở tuyệt vọng bên trong bị giết. Lữ Lương âm nhu cười rồi, khiêng lấy kiếm gãy thiếu niên. Lữ Lương đột nhiên nhìn thấy rồi xa hơn một chút một điểm Tần Phong. Người chính là kia cái vừa mới giết chết Hoàng Phủ Kỳ. Danh chấn thiên hạ thiên tài thiếu niên. Ha ha ha, vừa mới giết ra uy danh. Sẽ chết rồi, liền tên đều không truyền đi ra. Là ta cây sáo ma quân giết a. Ha ha ha, cảm giác tốt lắm rồi. Lữ Lương giống nữ nhân đồng dạng âm thanh, bén nhọn mà cười cười. Đồng thời bàn tay hắn một phen, trong tay xuất hiện rồi một chi màu đen cây sáo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?